đẩy Lâm Phàm lui về phía sau cả trăm thước. Giờ phút này Lâm Phàm hoảng sợ, nhìn thấy cánh tay khủng bố kia, hắn có cường độ thân thể cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, nhưng vừa rồi còn thông qua cả vĩnh hằng chi phủ ngăn cản, mà cánh tay đó đã khiến hai tay của gã run rẩy không thôi. Đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên chìm ở trong hư không, biến mất trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cảnh giác bốn phía, đây mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng thực sự là quá mạnh mẽ. Bỗng hư không phía sau chấn động, Lâm Phàm biến sắc, bổ một phủ tới. Ầm một tiếng, cánh tay cùng vĩnh hằng chi phủ va chạm. Cho dù vĩnh hằng chi phủ là thần khí thì cũng không thể tạo thành vết thương nào cho cánh tay này. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Trong một sát na, cái bàn tay kia giơ lên cao, đánh ra một trường ấn chứa trần chứa uy thế vô thượng. Nhất thời không khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, che kín cả bầu trời. Sương đen quay cuồng, uy áp cường đại kia khiến Lâm Phàm có cảm giác ngạt thở. Long hoàng phách thể, chiến được gia thành, kim long hộ thể. Lâm Phàm nắm chặt vĩnh hằng chi phù, nổi giận gầm lên một tiếng. Thương khung, trần nguyên trong cơ thể hắn chấn động, toàn thân được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng. Vĩnh hằng chi phù trôi nổi hào quang trói mắt, một phù bổ ra, không gian vỡ nát, hư không như là bị xé rách, tạo thành một dòng nước lũ không biết từ đâu. Mà trong nước lũ này có một dây chuyền quy tắc dài hẹp không ngừng vụng vẫy. Tuy đây chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng đã là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Phàm hiện giờ. Cho dù nhất chỉ tịch diệt cũng không bằng được thức thứ nhất của thương khung trong khai thiên tam thức này. Ầm một tiếng, một phù đụng với một trường, trong nháy mắt cả phiến hư không đều như là muốn sụp đổ, trời đất chấn động. Thành công sao? Lâm Phàm thở hổn hển, trần nguyên trong cơ thể hắn bị một phù này hút đi một nửa. Bằng một đòn này, hắn cảm giác giết được cả cường giả đại thiên vị, chỉ không biết bàn tay che trời kia sẽ như thế nào. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện bàn tay không hề hấn, mà một trường kia cũng không lại một chút, uy lực giảm nhẹ rồi tiếp tục vỗ về phía hắn. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, toàn bộ Táng Hải Yêu Địa lắc lư kịch liệt, vách đất đá tứ phía không ngừng sụp đổ, giống như là bị cỗ lực lượng này nghiền nát. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Phụt, Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân như là muốn gãy nát tất cả. Dưới một trường kia, sinh cơ trong cơ thể hắn biến mất 7-8 phần. Nếu không phải là có bất diệt ma thể cùng huyết thải ma công chống đỡ, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Huyết thải ma công không ngừng tu bổ thân thể, Lâm Phàm cũng gian nan lấy ra được đan dược nuốt xuống. Đinh, xin hỏi chuyển hoán thành điểm kinh nghiệm hay không? Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm gào lên, chuyển cái con bà nhà ngươi, dược hiệu. Lâm Phàm bình thường dùng đan dược vẫn luôn là chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, hiện giờ lại là dựa vào dược hiệu. Đan dược vào miệng, dược lực cường đại lập tức lan toàn thân, thương thế dần dần khôi phục. Lâm Phàm thở phì phò, cầm lấy vĩnh hằng chi phủ. Vừa mới một trường, Lâm Phàm đã bị chụp thành huyết nhân, máu từ trong lỗ chân lông trên da mà tràn ra ngoài. Lần này nói không chừng thực sự là phải nằm lại tại chỗ này rồi. Lâm Phàm khẽ quay đầu, nhìn gà con trốn ở góc xa, gật gật đầu, miệng không phát ra tiếng. Gà con nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm, hiểu rằng hắn đang nói trốn thật kỹ, đừng có đi ra. Đôi mắt đáng yêu của nó hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng, toàn thân không ngừng run lên. Mà cánh tay phủ kín vảy kia thì chỉ yên tĩnh lơ lửng ở không trung, giống như là đang đợi. Đối với nó, trước mắt nó chẳng qua là một con kiến có chút cường tráng mà thôi. Nhưng con kiến vẫn chỉ là con kiến, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm phun ra một ngụm máu ở trong miệng, thở hổn hển nhìn cánh tay đen kịt. Đến. Giờ khắc này cánh tay kia đã chìm trong hư không, rồi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Hắn tuy rằng cảm nhận được cỗ dao động này ở trong không khí, nhưng lại phản ứng không kịp. Ầm một tiếng, cánh tay kia lại vỗ một trường, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, ép khung trường trong cơ thể của Lâm Phàm kêu lên răng rắc. Bịch một tiếng, Lâm Phàm té trên mặt đất, thần thức dần dần có chút mơ hồ, thậm chí cả khí lực cầm lấy vĩnh hằng chi phủ cũng không có. Chẳng lẽ lần này thực sự phải chết? Thánh Ma Tông truyền thừa đến đây là dứt sao? Không, còn có đám Trương Nhị Cầu, truyền thừa của Thánh Ma Tông vẫn còn, chỉ là thù của các sư huynh đệ lại không thể báo được. Lâm Phàm nằm trên mặt đất, thở ra nhiều hơn hít vào, miệng trào máu không cách nào ngăn cản. Giờ phút này cánh tay kia bỗng dựng thẳng một ngón tay,